Phong Thần Châu, chương 4242, thứ sức mạnh khủng khiếp kia vẫn liên tục tập hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh vừa dứt lời, Trừ Hưng khịt mũi nói, vậy thì ngươi cứ nằm mơ đi. Nghe vậy, ánh mắt Tần Ninh nhẹ nhàng lướt qua Trừ Hưng rồi cười nói. Phải vậy không? Vừa nói xong, Tần Ninh lập tức tung ra một quyền, dầm, tiếng quyền pháp va chạm như đập tan tất cả bỗng vang lên. Nắm đấm kia nhanh chóng tấn công về phía Trừ Hưng. Trước tình thế ấy, Trừ Hưng chỉ hừ một tiếng, rồi tung ra một quyền đáp trả. Oanh, cả không gian như muốn nứt ra, đòn đánh của hai người va chạm vào nhau. Lúc này, Tần Ninh cầm trọng kiếm vạn quân chém ra một chiêu. Một nhát kiếm kia vừa chém xuống, vẫn nhật cốt cầm lập tức xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Tiếng đàn từ từ ngân nga, quấn quýt quanh thanh trường kiếm rồi chém xuống. Oanh, từng tiếng nổ động trời vang lên. Trường kiếm bị tiếng đàn bao bọc lại, tiếng nổ vang lên tạo cho người ta cảm giác nó vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, lực lượng khắp người Tần Ninh ngưng tụ lại, quả thực cảnh giới địa thánh tứ phách sẽ mạnh hơn cảnh giới địa thánh tam phách một bậc. Dĩ nhiên là rất nhiều người đều có thể hiểu được sự cách biệt ấy, mà vào giờ phút này, Tần Ninh đã đột phá đến cảnh giới địa thánh tứ phách. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện sự thay đổi rõ rệt. Thanh trường kiếm kia bị tiếng đàn điều khiển chém ra một kiếm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lúc này, thân thể Trừ Hưng lui về sau, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tư, thần sắc trông vô cùng nhợt nhạt. Thấy tình cảnh đó, mọi người đều thay đổi sắc mặt, dường như Tần Ninh khi đột phá tới cảnh giới địa thánh tứ phách càng thêm mạnh mẽ hơn trước kia nữa. Giờ có đổi ý hay không? Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía bốn người kia, thế nhưng, trong nụ cười tươi tắn ấy ẩn chứa luồng sát khí rét lạnh như băng đầy sự uy hiếp. Nghe vậy, sắc mặt cả bốn người vẫn lặng ngắt, hiện tại, võ giả của ma tộc vẫn đằng đằng sát khí, thế nhưng bên chúng đã có vài vị thiên thánh nhị phẩm chết tươi rồi, tiếp theo chính là cái chết của thiên thánh nhất phẩm, niềm tin quyết tiến không lùi trong lòng rất nhiều ma tộc đang dần dần phai nhạt, có vẻ như các ngươi không chịu khai rồi. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh càng thêm lạnh lẽo, thánh lực tụ tương, tương sinh vạn tượng, vừa dứt lời. Bốn phía xung quanh Tần Ninh tập hợp từng con voi với vóc dáng vô cùng khổng lồ, 200 con voi khổng lồ từ từ tập hợp lại. Lúc này, luồng hơi thở khủng khiếp lan ra khiến người ta cảm giác như cả bản thân đang bị biển sát khí bao phủ. Bất kỳ ai cũng đều có thể cảm giác được luồng sát khí vô cùng hùng mạnh ẩn chứa trong cơ thể Tần Ninh. Đạp, tiếng quát vang lên, từng con voi khổng lồ kia nghe lệnh hùng dũng bước đi, trong dòng sát khí ngút trời ấy, giờ đây. Thân thể bốn vị thiên thánh nhất phẩm giống như đã phải chịu sự tàn phá cực kỳ kinh khủng nào đó. Bọn họ không ngừng lui về sau. Dường như, nó có thể đè ép cả bốn người bọn họ bất cứ lúc nào. Bây giờ, ánh mắt Tần Ninh đầy sự lạnh lùng. Cách chương.